Chương 458, Thám tử lừng danh liên minh. Xin ý trịa cùng mò dỉ cổ gõ rổ hai người trò chuyện thư tín bên trên nội dung, cũng không lâu lắm, phía trước liền xuất hiện một bóng người. Mãnh liệt ánh đèn đánh vào đạo thân ảnh này thân ảnh, một vị lao thái thái xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đánh lấy du che mưa, thân thể bởi vì niên kỷ quan hệ, có vẻ hơi còn xuống. Lao thái hắn sắc mặt tiểu tụy, tràn đầy nếp vốn gương mặt chiếu rọi tại trong ngọn đèn, tại như thế trong đêm tối, lộ ra phá lệ dọa người. À, lão yêu trong núi mỏ gì cổ gõ rổ kinh hô một tiếng, nắm lấy chốt cửa liền muốn thoát cửa mà chạy. Ngươi dạng này xưng hô lần thứ nhất gặp mặt nữ tính, cũng quá không có lễ phép. Lao thái thái không chút hoang mang nhìn xem mỏ gì cổ gõ rổ, có chút không vui nói ra. Mỏ gì cổ gõ rổ thấy thế, có vẻ hơi xấu hổ, nhìn xem lao thái thái gượng cười vài tiếng. Hắc hắc, thật sự là không có ý tứ lao thái thái kia, ngươi là gặp được khó khăn a. Xỉ nỉ trịa ngồi đang điều khiển thất, nhìn xem mặt tường dựa vào ngọn núi vách đá một chiếc xe hơi, không ngừng lóe trục chặt đèn, xem ra hẳn là động cơ đột nhiên tắt máy. Quả nhiên, nghe được xỉ nỉ trịa tra hỏi, lao thái thái nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua mình trục chặt xe, thản nhiên nói, các ngươi cũng nhìn thấy, ta ép giờ tờ hờ đột nhiên động cơ trục chặt. Ta nhìn các ngươi cũng là muốn đến hoàng hôn biệt quán, có thể hay không mang ta đoạn đường có thể, không có vấn đề. Mò gì cổ gõ rổ xuống xe đem lão thái thái hành lễ phóng tới xe thể thao dương phía sau đằng sau, xin ý chia liền lái xe một lần nữa lên đường. Xe nhẹ nhàng trên đường chạy, mò gì cổ gõ rổ nhìn xem ghế sau xe lão thái thái, có chút hiếu kỳ mà hỏi, lão thái thái, ngươi mới vừa nói ngươi cũng phải đến hoàng hôn biệt quán. Chẳng lẽ ngươi cũng là nhận được mời a? Ta gọi là sẻn mạ phụ rùa, ta giống như các ngươi, cũng là một vị thám tử, ngủ say cổ gọ rồ, học sinh cấp 3 thám tử kiểu đỏ. Xin ý chịu nghe lời của lao thái thái đằng sau, mò gì cổ gọ rồ chợt nhớ tới ở nơi nào nghe nói qua cái tên này, lớn tiếng cả kinh kêu lên, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là. Trên báo chí nói vị kia, ngồi tại ghế bành bên trên. Chỉ cần nghe người khác kể ra tình tiết vụ án liền có thể đưa nó giải quyết. Vị kia thám tử sẻn mạ phụ rồ không có ý tứ, người đã có tuổi, làm chuyện gì cũng không quá thuận tiện. Bất quá có thế bị ngủ say cổ gõ rồ biết ta tồn tại, thật đúng là ba sinh may mắn a. Nghe được sẻn mạ phụ rồ lấy lòng, mò gì cổ gõ rồ có chút cười đắc ý. Chỗ đó sau mười mấy phút, xin ý chia rốt cục tại một cái ngã ba đường thấy được hoàng hôn biệt quán bảng hướng dẫn. Dư A theo bảng hướng dẫn phương hướng, xin ý chia rẽ trái tiến nhập đầu kia đường nhỏ. Nhưng mà, có lẽ là thật lâu không có người bái phỏng qua nguyên nhân. Chỉ thị hoàng hôn biệt quán đường đi bảng hướng dẫn, bởi vì thời gian quá lâu nguyên nhân, phía trên đinh sắt dì xét, bảng hướng dẫn đột nhiên mất rồi phía dưới. Ngay tại xe cùng cái này bảng hướng dẫn chợt lóe lên thời điểm, ngồi tại xe bên phải xin ý chia vừa vặn thấy được hoàng hôn biệt quán bảng hướng dẫn mặt sau. Phía trên thình lình viết cả giả sủ mạ dẹn ni ạ phủ đệ vài cái chữ to. Nhìn thấy cả giả sủ mạ dẹn ni ạ mấy chữ này, xin ý chia tâm lý cũng là có chút đột ngột. Căn cứ hắn âm thầm điều tra kết quả, cái này cả giả sủ mạ dẹn ni ạ là nửa cái thế kỷ trước kia một vị đại phú ông. Tiền của hắn tài lai lịch vô cùng thần bí, không có ai biết dọc đường. Ngoài ra, cả giả sủ mạ gia tộc huy là màu đen qua đen. Cái này cùng tổ chức áo đen quả đen có dị khúc đồng công chi diệu. Nghĩ đến mục đích tối hôm nay, xin ý chia mặc dù không rõ cái kia phía sau màn người mục đích thực sự, nhưng là, hắn lường trước hẳn là cùng cả dạ su mạ dẹn ni ạ thoát không được quan hệ mới đúng. Chờ đến xin ý chia bọn hắn đuổi tới hoàng hôn biệt quán thời điểm, trong sân của biệt thự đã sớm ngừng lại bô nở chiếc cao cấp xe con. Xem ra, buổi tối hôm nay thu đến mời cũng không chỉ xin ý chia bọn hắn ba vị mới đúng. Đánh lấy du che mưa, xin ý chia bọn hắn đi từ từ ra ngoài xe. Khoảng cách gần như vậy nhìn xem nhà này hoàng hôn biệt quán, nhìn qua âm khi âm u, càng giống là một tòa nhà ma. Nhìn xem trong viện bô nở chiếc cao cấp xe con, mò gì cổ gõ rồ có chút kích động nói, ai nha, tất cả đều là cao cấp xe con, có Benny, Porsche, còn có phe gia di. Nhìn xem mò gì cổ gõ rồ trong đó đối với những xe này bình phẩm từ đầu đến chân, la to. Sẻn mạ phụ rùa chẳng thèm ngó tới nói câu, toàn bộ đều là phiền phức xe, có gì tốt hay nha, đây không phải ạn phạ rồ mèo à, thật sự là quá tuyệt vời. Mò gì cổ gõ rồ đi đến một cỗ màu xanh đậm cao cấp xe con trước mặt, nhìn xem như thế bá khí xe, nhịn không được liền. Muốn đi tự mình cảm thụ một chút. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn chạm đến xe trước cơ đóng thời điểm, lái xe thất một vị nam tử trung niên đối với hắn hét lớn một câu, ai, xin ngươi đừng đụng nữ nhân của ta được hay không, vì cái này mạnh mẽ nữ nhân, ta thế nhưng là bỏ ra thời gian 5 năm đưa nó đem tới tay. Nam nhân khác cái kia tay bẩn đụng nó muốn lên nổi nóng lên, ta nhưng ăn không tiêu lại đem xe của mình so sánh nữ nhân. Người này thật đúng là có ý tứ. Xin ý trịa nhìn xem vị kia từ án phạ rổ méo bên trong đi ra tới nam tử trung niên, mang trên mặt tự tin đồng dạng mỉm cười. Mà sen mạ phụ rổ tựa hồ cùng nam tử trung niên này nhận biết, đi đến trước mặt nhìn xem hắn chào hỏi, đã lâu không gặp, một lao đệ, thật sự là nghĩ không ra, bọn hắn lại đem ngươi cu nở dê mời tới. Nam tử trung niên đánh lấy dù che mưa đang chuẩn bị hướng trong biệt thự đi, chợt nghe phía sau có người đang gọi hắn. Nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, mang trên mặt nụ cười mừng rỡ nói ra, à, là sẻn mạ đại tỷ à, nói như vậy, ngươi cũng là nhận mời mới đến nơi này. Xin ý chia mấy người đánh lấy du che. Mưa hướng hoàng hôn trong biệt quán đi, nghe được vừa rồi sẻn mạ phụ rổ hô cái kia nam tử trung niên một dị, xin ý chia tựa hồ nhớ tới mình tại chỗ đó đã nghe qua cái tên này. Một hạt phù mì, nghe nói hắn cũng là một tên phi thường chứ danh thám tử. Trên báo chí QNZ thường xuyên đăng báo có quan hệ hắn đưa tin. Nói như vậy, ngoại trừ còn không có đăng tràng mấy vị bên ngoài, vẹn vẹn xuất hiện thám tử liền có hắn, mỏ gì cổ gọ rồ, sẹn mạ phụ rùa, cùng một hạt phụ mỉ bốn vị, cái này thật đúng là hữu danh vô thực thám tử đại tụ hội. Một lao đệ, gần nhất thế nào à, ta vào tuần lễ trước còn nghe nói ngươi tại Chicago lọt vào mạ phì ạ truy nã ai nha, sớm như vậy sự tình. Ta đã sớm quên mất không còn chút nào ta nhìn ngươi hay là mau chóng kết hôn sinh con, lại nói y, tiếp qua 3 ngày ngươi không phải liền đờ ơ y 40 những chuyện kia tương lai lại nói, ta hiện tại là muốn mau chóng hưởng dụng một trận phong phú hoàn thành, tế một tế ta sắp đói dẹp bụng ngũ tạng miếu. Nghe sẻn mạ phụ rổ cùng một hạt phụ mì đàm luận, xin ý chia bọn hắn đi. Tới cửa biệt thự, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, rất nhanh liền từ bên trong đi ra một vị tàn nhang nữ hài nhi. Một bộ nữ hầu trang phục là sen mạ nữ sĩ, mỏ gì tiên sinh, một tiên sinh, tiểu đỏ tiên sinh đi, hoan nên quang lâm, mời đến xin nghỉ chia bọn hắn đi vào biệt thự đằng sau, đem du che mưa đặt ở sau đại môn, nhìn xem toàn bộ phòng âm khi âm u, mỏ gì cổ gõ rồi nhịn không được nói một câu, nơi này thật đúng là giống một tòa nhà ma a. Ngay tại xin nghỉ chia bọn hắn quan sát tỉ mỉ căn biệt thự này nội bộ cấu tạo thời điểm. Đứng tại đầu bậc thang một vị hơn 50 tuổi nam tử la to nói, người đâu, có người hay không đâu nghe được nam tử này gọi. Tàn nhang nữ hầu xin lỗi nói một câu, liền vội vã chạy đến trước mặt của hắn. Nhìn xem trước mặt tàn nhang nữ hài nhi, nam tử kia lớn tiếng phàn nàn nói, ta vừa rồi đến phòng bếp nhìn một chút, nơi đó giống như không có nhìn thấy đầu bếp, thật sự là thật có lỗi, đầu bếp đột nhiên được bệnh nặng. Buổi tối hôm nay chỉ sợ không thể cho chư vị làm đồ ăn. Tàn nhang nữ hài nhi lời nói triệt để đem nam tử kia lửa cho kích thích tới. Hắn một bộ dáng vẻ phẫn nộ chỉ vào tàn nhang nữ hài nhi giống to. Cái gì, các ngươi lúc trước cũng không phải như thế nói với ta. Phải biết ta thế nhưng là vì một trận này phong phú bữa tối, ta mới thật xa chạy tới, thật sự là thật có lỗi. Bất quá hôm nay ban đêm phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn ta đều đã lấy lòng. Vừa dứt lời, nam tử kia khoát tay háo nói ra, nếu như vậy, tối hôm nay bữa tối liền giao cho ta tốt, dù sao trên đời này, chỉ có mỹ thực cùng án giết người mới có thể là để cho ta tế bào nào sinh động vô giới chi bảo nói. Nam tử này nổi giận đùng đùng nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía phòng bếp đi đến. Mà đứng tại cửa chính nhìn xem hai người cãi lộn xin nghỉ chia bọn hắn, nhìn chằm chằm cái kia rời đi nam tử trung niên thân ảnh, mò gì cổ gõ rồ lơ đãng hỏi một câu. Vừa rồi nam nhân kia giống như có chút quen thuộc, hắn là mỹ thực thám tử ổ ghệ mì sủ cụ rèn, nghĩ không ra ngay cả hắn cũng tới. Trận này tụ hội thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Một hạt phủ mì giọng điệu cứng rắn nói xong, cái kia tàn nhang nữ hài nhi liền chạy tới chào hỏi xin nghỉ chia bọn hắn. Thật sự là thật có lỗi, chậm trễ lâu như vậy. Đối mặt với tàn nhang nữ hài nhi xin lỗi, sẹn mạ phủ rồ mặt không thay đổi nhìn xem nàng hỏi, chủ nhân của ngươi rốt cuộc là ý gì? Đem chúng ta mấy cái đại danh đỉnh đỉnh thám tử mời đi theo nhất định có chuyện a không sai. Bất quá căn cứ ta được đến tân khách danh sách trừ bọn ngươi ra mấy vị bên ngoài, tân khách nhân viên hết thể có 7 tên. Tàn nhang nữ hài nhi lời nói để một hạt phụ mỉ thật bất ngờ, không rõ ràng cho lắm nhìn xem nàng hỏi, xin nhờ. Làm cái gì, chẳng lẽ còn có thám tử muốn đi qua ửng? Bọn hắn là một vị tiểu tỷ cùng một tên thiếu niên tàn nhang nữ hài nhi, giọng điệu cứng rắn nói xong, mọ gì cổ gõ rồ có chút kỳ quái hỏi, không biết chúng ta có thể hay không gặp một lần ngươi cái kia ưa thích thám tử chủ nhân đâu? Nhìn xem mọ gì cổ gõ rồ rất chờ mong ánh mắt, tàn nhang nữ hài nhi lộ ra thật khó khăn, có chút ngượng ngùng nói ra, thật sự là thật có lỗi, nói thực ra, ta cũng không có nhìn thấy qua chủ nhân hình dạng thế nào cái này. Sao có thể, ngươi không phải có hắn đưa cho ngươi tân khách danh sách như vậy, làm sao lại chưa từng gặp qua hắn? Tàn nhang nữ hài nhi lắc đầu, nhìn xem xì nỉ chia bọn hắn chậm rãi nói, tâm kia tân khách danh sách hoàn toàn chính xác tại ta thông qua nữ hầu phỏng vấn thời điểm, liền đã nắm bắt tới tay. Bất quá trận kia nữ hầu phỏng vấn thật sự là quá quỷ dị, bởi vì phần công tác này đãi ngộ phi thường không tệ. Bởi vậy, tới tham gia phỏng vấn người vô cùng nô nư cờ tờ ơ tờ nờ ơ tờ, nhưng là, coi ta làm tiến phỏng vấn gian phòng thời điểm, trên bàn cũng chỉ có một đài máy tính cùng một phần bữa tiệc sách hướng dẫn, trừ cái đó ra, trên mặt bàn còn có một phần tham gia gạ bỉn khách danh sách, mà trong phòng lại là không ai. Bất đắc dĩ sau khi, ta chỉ có dựa theo máy vi tính chỉ thị, đem những văn kiện kia toàn bộ đều nhìn qua một lần. Ngay sau đó, máy tính trên màn ảnh liền cho thấy một nhóm người đã trúng tuyển chữ. Bất quá nói đến vì sao lại trúng tuyển, ta cu nở dê không biết rõ.